Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. 78. Byron. 10. Cặp mắt kia ở phía trước biến thành màu xanh băng. Sắc ôn thực lãnh, mở kia một cái chớp mắt, tựa như cánh đồng tiết phong gào thét mà đến, cái loại cảm giác này thuần tịnh đến giống vào đông. Tân tiết sau, người mở ra cửa phòng hô hấp đến đệ nhất khẩu không khí. Lại lạnh thấu xương đến giống tiệt thế hảo đao lần đầu tiên ra khỏi vỏ khi lưỡi dao thượng hàn. Mang, màu xanh băng trong mắt là vạn trượng băng cứng. Bên trong phong ấn một đoạn ánh trăng. Kia trong mắt ở vừa mới mở khi là lạnh nhạt, sắc bén. Mà kia tiên cổ không hóa lạnh nhạt băng cứng đang xem thanh trước mắt người nháy mắt băng ra. Chợt dài. Màu nước sậu minh, ở doanh doanh ba quang trung, kia một đoạn nhu hòa, yên tĩnh, kiểu diễm ánh trăng ra tới, Trịnh Thanh liền đâm vào như vậy một đôi đựng đầy ánh trăng con. Người, con người chủ nhân như là làm trăm ngàn vạn lần như vậy thuần thục. Hắn không màng trên tay kim tiêm, khởi động nửa người trên, ôm Trịnh Thanh cổ, thân mật quen thuộc mà cọ cọ tỉnh. Trịnh Thanh hỏi một câu vô nghĩa, Thẩm Liên ân, một tiếng. Dựa vào trên người hắn bất động, ở cái này trong quá trình. Đồng dạng ở mép giường Tiêu Ninh như là phủ thêm ẩn hình người áo choàng. Tiêu Ninh. Ta hẳn là ở xe đế. Mà không phải ở trong xe. Tiêu Ninh hiện tại không nghi ngờ Trịnh Thanh cùng Thẩm Liên quan hệ. Hắn hoài nghi chính mình cùng Thẩm Liên quan hệ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thẩm Liên kinh ngạc. Say đầu. Nói. Đội trưởng. Người như thế nào ở chỗ này? Một trận phức tạp cảm xúc tràn ngập trong lòng. Có tức giận, có ủy khuất, cũng có mê mang. Tiêu Ninh miễn cưỡng cười cười. Hỏi, người hiện tại cảm giác thế nào? Thẩm Liên mỉm cười nói. Khá tốt, cảm ơn ngươi vì ta lo lắng. Nếu ngươi không có việc gì ta đây liền đi trước ân. Đội trưởng tái kiến, tái kiến. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Tiêu Ninh đi rồi. Trịnh Thanh đem dựa vào trên người Thẩm Liên đẩy ra. Làm hắn dáng ngồi một lần nữa đoan chính, Thẩm Liên thế nhưng không có đối này gần như với phủi sạch. Quan hệ động tác tỏ vẻ kháng nghị, thế nhưng cũng giống sớm thành thói quen giống nhau, người cùng hắn sao lại thế này? Hắn hẳn là có điểm thích ta đi, người đâu? Không nói toạc, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Ân, người thật là, phạm tiện vẫn là kỹ nữ. Ta thế ngươi bổ thượng, người đừng như vậy. Ngươi biết ta bắt ngươi không có cách, ngươi lại có cái gì tư cách tới đề ra nghi vấn ta này đó đâu? Trịnh Y Dài Sinh Tiêu Ninh chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn. Hắn không bờ bến mà ở trong căn cứ du đãng, tưởng loát loát chính mình suy nghĩ. Hắn một đường đá hòn đá nhỏ, bất chi bất giác thượng sân thượng. Hoàng hôn long trọng, hồng hồng một cái bánh liền treo ở sân thượng bên cạnh. Phảng phất duỗi tay là có thể chạm được, hoàng hôn hạ còn ngồi xổm một người, người kia tóc rối tung. Sắc mặt tái nhợt, thấy hắn sau lộ ra một cái không hề khói mù cười, Trần tiến sĩ. Người như thế nào ở chỗ này? Tiến sĩ vươn tay muốn đụng vào kia thái dương. Nghe được Tiêu Ninh hỏi hắn, chậm gì gì nói, phòng thí nghiệm ngủ hơn một tháng, bị trợ thủ đuổi ra ngoài. Nói là làm ta hô hấp mới mẻ không khí. Thả lòng tâm tính, nói không chừng còn có thể tìm được tân ý nghĩ. Tiêu Ninh đi qua đi. Ngồi xổm bên cạnh hắn, cũng thử vươn tay, nhìn cái tay kia phí công mà chảo không được tùy ý một mảnh màu đỏ quang ảnh, kia khá tốt. Tiêu, Ninh nói, vì thế hai người liền cùng nhau trầm mặc. Trời sắp tối rồi. Tiến sĩ nói, thái dương hoàn, toàn chui vào bọn họ dưới chân. Chỉ để lại một đạo màu đỏ đậm viên hình cung. Tiêu Ninh từ áo khoác ra chung lấy ra một gói thuốc lá. Hỏi, để ý sao? Tiến sĩ lắc đầu. Từ hắn hộp thuốc thuận một chi, hắn nhìn thái dương còn sót lại kia nói viên hình cung. Đột nhiên tính trẻ con mà cười. Trong mắt nhảy lên màu kim hồng ngọn lửa. Ta tưởng lấy thái dương điểm yên. Tiêu Ninh mở ra bật lửa. Đem yên bật lửa, ý kiến hay. Sương khói lượn lờ chung. Tiêu Ninh nghe thấy chính mình nói, hắn tâm càng rối loạn, người biết bắt cóc vị kia Lâm tiểu thư. Chính là ai sao? Trịnh Thanh hỏi, không rõ ràng lắm. Thẩm Liên rút kim tiêm. có chút bực bội, ngươi đắc tội với ai? Hoặc là nói ngươi đã chết ai là được lợi giả? Thẩm Liên tự nhận chính mình đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển. Là cái ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện đủ tư cách công dân. Không có đắc tội chết bất luận kẻ nào, đến nỗi được lợi giả. Càng là không có đầu mối, biết ta cùng Lâm Phi nói qua luyến ái. Mà thế trước không ít, mà thế sau nhưng không nhiều lắm, Thẩm Liên nói. Biết ta nhất định sẽ đi cứu tiền nhiệm bạn gái. Vậy càng thiếu, Thẩm Liên nhắm mắt lại. Cẩn thận hồi ức chính mình đi vào thế giới này sau trải qua mỗi một sự kiện. Mỗi một cái chi tiết nhỏ, từ đến từ Sơn Hải Kinh những cái đó thảo phát huy chúng nó ứng có tác. Dụng sau, Thẩm Liên trí nhớ đã không giống trước kia như vậy hỗn độn, ăn liền không mê hoặc. Quá vãng ký ức như là phim nhựa giống nhau. Một bức bị đảo mang trọng phóng. Mỗi một việc chung, chung quanh mọi người biểu tình, ngôn ngữ, ngữ khí. Động tác nhỏ bị từng cái phân giải, ta có một chút suy đoán. Thẩm Liên nói, Trịnh Thanh còn tưởng. Nói cái gì nữa? Lại nghe đến Thẩm Liên một tiếng rất là lãnh đạm, ta mệt nhọc, Trịnh Thanh xác định. Thẩm Liên ở phát giận, hắn không xác định Thẩm Liên vì cái gì phát giận, hắn đem Thẩm Liên tay mở ra. Ở có móng tay ấn địa phương thổi thổi. Sau đó ở hắn trong lòng bàn tay thả một viên đường, ngươi ngủ đi. Hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, trước. Khi đi, hắn nghe được một tiếng ta nhật ngươi đại gia, Trịnh Thanh thấy được một nữ nhân, đó là một cái. Lệnh người kinh diễm, chỉ xem một cái liền thương nhớ đêm ngày nữ nhân kia mặt Trịnh Thanh chưa bao giờ gặp qua. Nhưng hắn như cũ đi qua đi, giống mỗi một cái nhìn thấy mỹ nhân mà tâm sinh vui mừng. Đi cùng mỹ nhân đến gần nam sĩ giống nhau, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Trịnh Thanh nói, nữ nhân, không chút để ý mà liêu liêu tóc, vậy ngươi thật đúng là đầy mặt đều viết cao hứng đâu, Trịnh Thanh cảm thấy cùng nàng không lời nào. Để nói, nữ nhân cũng không lấy con mắt xem hắn. Căng ngạo nói, ít nói nhảm, Thẩm Liên đâu, quan ngươi chuyện gì? Trịnh Thanh hỏi vặn, ta phát hiện các ngươi hai cái thật là trời sinh một đôi. Có một cái tính một cái tất cả đều là bạch nhãn lang, này lại từ đâu mà nói lên? Ta vừa mới cứu các ngươi mệnh, ân. Nếu là không có ta, một viên siêu cấp đại đạn đạo, liền sẽ phanh, một tiếng, tạc ở các ngươi đỉnh đầu. Nữ nhân hì hì mà cười. Thực tố chất thần kinh, chúng ta không nhất định chết đâu. Tiểu thư, nữ nhân trợn trắng mắt nhi, bất quá vẫn là vạn phần cảm tạ. Trịnh Thanh hơi hơi khom. Người, nữ nhân không nghĩ tới người này thế nhưng không có cùng nàng đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời có chút không thói quen, ngượng ngùng mà kéo kéo tóc, lộ ra một loại đơn thuần đáng yêu tới. Ai? Kia, Thẩm Liên đâu? Cốc cốc cốc, Thẩm Liên, người ở đâu? Mời vào, Tần Tình vào cửa, nhìn đến Thẩm Liên dựa vào trên giường. Trước người phóng một quyển sách, xin hỏi ngươi có việc sao? Thẩm Liên ngữ khí hàm hồ, không có việc gì. Chính là đến xem ngươi khôi phục thế nào. Ngươi ở ăn đường. Thẩm Liên nói không phải rất rõ ràng, không có. Thẩm Liên trợn tròn mắt nói dối, vừa rồi vị kia. Tiên sinh đâu? Đi rồi, ân, Tần Tình nói một câu. Sau đó, nàng đầu ngón tay ngọn lửa nổ lên. Xông thẳng Thẩm Liên mà đi, Thẩm Liên tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Vươn còn dính băng vệ sinh cầu tay ngăn cản, năng lượng càng lúc càng lớn. Hỏa thế càng nhanh, thiêu đốt phạm vi càng quảng. Như là hỏa thác nước giống nhau, mà Thẩm Liên tái nhợt nhu nhược đầu ngón tay thượng có băng tinh ẩn. Ẩn lóng lánh, đỉnh này thật lớn hỏa thác nước, đây là độc cụ mỹ cảm một màn. Đáng tiếc không người thưởng thức, vì cái gì? Thẩm Liên hỏi, ta không nghĩ ra, Tần Tình không có trả lời. Nàng một cái này sinh ác độc, một cái tay khác chung cất giấu chỉ thủ hướng Thẩm Liên trái tim đâm tới, Thẩm Liên vẫn là dựa vào. Trên giường tư thế. Cùng phía trước Tần Tình tiến vào khi giống nhau như đúc. Hắn nhấc chân, từ một loại thường nhân căn bản vô pháp đá ra góc độ. Đá bay kia đem chủy thủ, sau đó hắn lại buông xuống hắn kia tự phụ chân. Dáng ngồi lại cùng phía trước giống nhau như đúc oa. Này mềm dẻo độ, chúng ta lên giường đi. Ngươi ở trên giường, nhất định, phi thường hảo chơi. Thẩm Liên nghe được một nữ nhân khác thanh âm, âm sắc không quen thuộc. Âm điệu rất quen thuộc, hắn sán lạn mà cười. Nói, người tới rồi, ta tới rồi. Cái kia giọng nữ cười khanh khách, tần tình tâm loạn, nàng hoàn toàn. Không biết cái kia xa lạ nữ nhân là khi nào xuất hiện, nàng nhanh hơn trong tay động tác. Muốn mau chóng giết chết Thẩm Liên, chẳng sợ hy sinh tánh mạng. Cũng muốn trước đem Thẩm Liên lộng chết. Sau đó, nàng nghe được phía trước gặp qua nam nhân kia thanh âm. Thỉnh lặp lại lần nữa. Người tưởng cùng ai lên giường, ai cần ngươi lo a? Nữ nhân nói, bọn họ hoàn toàn làm lơ tần tình. Một cổ gần như dự báo tuyệt vọng cảm tự tần tình trong lòng dâng lên. Giây tiếp theo, tần tình bị bóp lấy cổ, cái kia mỹ lệ nữ nhân vuốt nàng mặt. Buồn bã nói, ta đều luyến tiếc giết hắn đâu, tần tình đang muốn giãy giụa. Rồi lại nghe được nữ nhân nói, yên tâm đi, những cái đó hỗn loạn người sẽ không lại lần nữa xuất hiện, tần tình bán tín bán nghi. Nhưng nhìn nữ nhân chắc chắn bộ dáng. Trong lòng thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi Thẩm Liên. Hắn cũng muốn rời đi, Uyển Uyển. Người biết nàng vì cái gì muốn giết ta? Ta đương nhiên biết, họa bì quỷ ý cười doanh doanh mà nhìn Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh. Các tiên sinh, chúng ta hẳn là rời đi. Chẳng lẽ các ngươi tưởng đãi ở chỗ này cả đời không thành? Khoảnh khắc, Thẩm Liên cùng Trịnh Thanh đều có một cái lớn mật suy đoán, Trương Uyển Nương nhìn bọn họ sắc mặt. Nói, không có hoàn toàn, nhưng nhanh, hì hì. Thẩm Liên vùi đầu vào trong chăn, chúng ta cần phải đi tích nhiệm vụ. Hoàn thành, Thẩm Liên đột nhiên xốc lên chăn. Hướng tới Trịnh Thanh phương hướng nhào qua đi, hắn hôn lên Trịnh Thanh môi, Trịnh Thanh nếm tới rồi. Đường khối thơm ngọt, còn có một loại khác đồ vật kỳ dị hương vị, Thẩm Liên trong miệng có cái gì? Tích ứng đến người chơi hai người. Thật đến người chơi hai người, Thẩm Liên lần này vô cùng vội vàng. Hắn gần như thô bạo mà cạy ra Trịnh Thanh hàm răng. Thấm ướt hơi thở tràn ngập, Trịnh Thanh kinh ngạc mà nhìn hắn. Mà đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, tận lực hướng Trịnh Thanh yết hầu đỉnh, cho ta nuốt xuống đi thôi. Thẩm Liên tưởng, người kia vĩnh, không mất đi linh hồn. Xuyên qua u ám, lãnh hối vĩnh hằng. Rốt cuộc lại về tới ta bên người, tích người chơi thoát ly này thế giới, ba người kia ảnh chậm. Dãi biến mất, tần tình nghe được nữ nhân kia thanh âm ôn nhu mà ở bên tai nỉ non. Tuy rằng kia thiệt tình thực lòng ôn nhu có chút cứng đờ. Còn có chút vứt đi không được bệnh tâm thần hơi thở. Yên tâm đi, thế giới sẽ càng tốt, kim ô tây trầm. Đêm tối quay cuồng, tiến sĩ bóp tắt trong tay yên. Trầm tĩnh nói. Trời tối, gió đêm thổi Tiêu Ninh sợi tóc, thổi hắn góc áo, Tiêu Ninh lộ ra một cái thoải mái. Tiêu sái, có kỳ lạ mị lực cười, ngươi nên cùng hôm nay cáo biệt. Tiến sĩ nói, đi FY. Hết chương.